Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 411, thư của mấy người từ Phúc. Từ cửa lớn nhà Tăng Thị Khánh đi ra, Thẩm Thị thở dài nói: "May mà cha ngươi không có tới, chẳng qua như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải khỏi phải khổ sở." Từ Tình bọn họ còn chưa đi được mấy bước, cũng chỉ là vừa đến vòng dốc đối diện với cửa của Thẩm gia, đụng phải Tăng Thị Khánh trông như từ trong ruộng trở về, trên vai còn gánh một gánh thùng nước tiểu. Thẩm Thị đứng lại trước, gọi một tiếng đại ca. Từ Tình cùng Lâm Khang Bình cũng chỉ đành phải đứng dậy, gọi một tiếng đại cha. Tăng Thị Khánh đen mặt nói: "Đừng, không nhận nổi. Các ngươi ai còn có thể nhớ được đại ca và đại cha nghèo khó vất vả như vậy? Đây không phải là bôi nhọ lên mặt các ngươi sao? Chúng ta à, tốt hơn hết vẫn là cầu về đường. Cầu về cầu, đường về đường. Dù sao lão nhị cũng là không muốn tới cửa này nữa." Tăng Thị Khánh tức giận. Tăng Thị Tường hai năm qua đối với Đình Thị chẳng nghe chẳng hỏi, ngay cả bóng người cũng không có nhìn thấy, đừng nói là gì đến chỗ tốt. Nhưng là hắn lại không kéo xuống được thể diện đi cầu Tăng Thị Tường. Hơn nữa Tử Tàn cũng là rất thua kém, sách không đọc được bao nhiêu, bạc lại tiêu không ít, cuộc sống tất nhiên là vượt qua cả vất vả. Hắn quy kết tất cả những chuyện này là do Tăng Thị Tường không nói tình nghĩa huynh đệ, không đếm xỉa đến thể diện của người đại ca là hắn này, không có ai giúp hắn một tay. Tăng Thị Khánh có buồn rực trong lòng, tự nhiên thấy Thẩm Thị và Tử Tình không có sắc mặt tốt. Thẩm Thị nghe xong nói: "Đại ca và nương đều đã nói như vậy, về sau chúng ta cũng khỏi phải đến nữa. Tình Nhi, Khang Bình, chúng ta đi." Thẩm Thị ở phía trước đi cực nhanh, đúng lúc gặp phải Tam bà từ trong sân đi ra. "Sang đây thăm nàng sao?" Cho đến khi thấy thần sắc của Thẩm Thị không đúng, Tam bà kéo Thẩm Thị lại: "Sao rồi, lại làm khó các ngươi sao?" Thẩm Thị nói: "Vừa đúng lúc để cho Tam nương làm chứng cho ta, rồi kể lại chuyện vừa nãy. Lúc trước đã nói là bọn họ dưỡng lão, chúng ta sang đây tặng đồ, cũng chỉ là nề mặt lão gia tử đã qua đời. Bây giờ thái độ này của từng người bọn họ, chúng ta còn tới làm cái gì? Không ngờ tốn tiền như thế còn bị khinh bỉ. Còn muốn nhìn sắc mặt của bọn họ, Tam nương sau này cũng đừng có khuyên ta nữa." Tam bà nghe xong thở dài: "Hai người này hồ đồ cả đời, người đừng so đo với bọn họ. Về sau không muốn đến, để cho bọn họ bọn nhỏ tới đây, người cũng đừng có vì họ mà tức giận không đâu. Đi về trước nghỉ ngơi đi." Mấy người Từ Tình về đến nhà, Tăng Thị Tường nhìn sắc mặt của Thẩm Thị, không cần hỏi cũng biết là bị chọc tức, thở dài nói: "Đều là lỗi của ta. Ta nghĩ thư viện này muốn mở cửa đều là bà con quê nhà, bọn họ cũng không biết nội tình, nếu lại nói lên chúng ta hai năm kia chưa từng lộ mặt, tóm lại là thanh danh có tổn hại, cho nên mới để cho ngươi đi một chuyến này. Đã như vậy, liều mạng không cần thanh danh nát này cũng được. Về sau ta cũng không đi nữa, tội gì còn phải chịu cơn bực này." "Ta hiểu ý ngươi, bằng không ta cũng sẽ không đi một chuyến này. Ta cũng là suy nghĩ cẩn thận rồi, về sau chúng ta ai cũng không đi nữa." Mọi người đang nói chuyện thì Tiểu Bạch tiến vào nói: "Kinh thành đưa lễ Tết đến." Từ Tình cùng với Khang Bình vội đi ra ngoài đón, là người bên cạnh Từ Hỷ cùng với Từ Phúc, mỗi người một xe, kéo một xe ngựa đồ còn có thư của mấy người bọn họ. Từ Tình vội vàng lấy thư đưa cho Tăng Thị Tường: "Tết năm nay bọn họ đều không về được, đứa bé còn quá nhỏ, trên đường đi qua đi lại thì lâu, ở nhà không được mấy ngày. Hơn nữa mấu chốt nhất là hai người Tử Lộc cùng với Tử Thọ quyết định sau khi thi hương, bất kể chúng hay không chúng đều muốn ở kinh thành phát triển vài năm. Đây cũng là ý của Từ Phúc cùng với Từ Hỷ, về sau mấy huynh đệ ở cùng nhau đón Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đi, bớt cho cả nhà cách trời nam đất bắc, làm phụ mẫu nhớ thương con cái, làm cho con cái nhớ thương phụ mẫu, còn không bằng để tập trung ở cùng nhau. Tăng gia bây giờ không phải là không có thực lực này." Về phần Tệ Sơn thư viện, ý của Từ Phúc là qua vài năm mở lại, chờ Từ Lộc cùng với Từ Thọ có cuộc sống từng trải và kinh nghiệm nhân sinh nhiều hơn một chút, cũng có chút tiếng tăm, trở lại thôn quê mở thư viện cũng không muộn mà. Ý cuối cùng chính là chờ sang năm ra hiếu kỳ, để cho Tăng Thị Tường và Thẩm Thị còn có một nhà Từ Tình nhanh chóng vào kinh. Hai gã sai vặt này sẽ ở lại chờ đầu xuân hộ tống Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vào kinh. Thẩm Thị nghe Tăng Thị Tường đọc thư xong hỏi hắn: "Giờ Lộc Nhi và Thọ Nhi ở kinh thành cũng không về ở nhà ăn Tết sao?" "Nương, đứa bé quá nhỏ, không ở được mấy ngày, phỏng chừng là phải tiết kiệm chút thời gian, chăm chỉ đọc sách đi, dù sao không đến mấy tháng các ngươi cũng có thể vào kinh gặp bọn họ rồi." "Các ngươi chẳng lẽ một nhà ngươi không đi sao?" Tăng Thị Tường hỏi nàng. Vấn đề này Từ Tình nhất thời không trả lời được, bèn hàm hồ nói: "Việc này đến lúc đó rồi hãy nói, bây giờ trọng tâm của Khang Bình ở Việt Thành, chúng ta còn chưa có nghĩ xong bước tiếp theo đi như thế nào nữa." "Thế cũng không được, cả nhà ngươi ở lại đây ta không yên lòng đâu, nếu đi thì đi cùng nhau." Từ Tình nghe xong không nói chuyện, nhưng là hỏi Tăng Thị Tường, Tệ Sơn thư viện này bây giờ định như thế nào. Thị Tường suy nghĩ một chút rồi nói: từ trong trang của ngươi rút ra một gia đình đi, phụ trách hoa cỏ cây ăn quả ở Tệ Sơn, thu vào chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất là phải chăm sóc tốt những thứ đó. Dứt khoát về sau, hoa cỏ cây cối ở Tệ Sơn này để giao cho nhà hắn, để cho nhà hắn bao hết đi. Một năm giao cho các ngươi bao nhiêu ngân lượng, còn lại đều về chính hắn, hắn há có thể không tận tâm sao? Nàng đề nghị nói. Tăng Thị Thường nghe xong miệng đầy tán thành. Mấy người lại bàn bạc vấn đề rốt cuộc là cơm tất niên ăn ở bên nào, cuối cùng vẫn là quyết định nhà nào ăn nhà nấy. Từ Tình không thể về nhà mẹ đẻ, Tăng Thị Tường vẫn là đang trong hiếu, không thể ở nhà của nữ nhi, cho nên chỉ có thể nhà nào ăn nhà nấy. Bàn xong những bữa này, Từ Tình liền trở về nhà. Ngày hôm sau, nàng đang ở phòng trong nội viện cộp sổ. Lâm Cương Bình không có ở nhà, sổ sách của Tranh Viên và Khang Trang mỗi tháng Từ Tình đều phải xem qua một lúc, nhất là lúc cuối năm việc vặt vãnh tương đối nhiều. Bởi vì nàng không chỉ phải hạch toán thu hoạch một năm, còn phải chuẩn bị bao tiền lì xì cho hạ nhân. Tăng Thị Tường đặc biệt đến nội viện tìm nàng, nàng có vẻ phần ngoài ý muốn, chẳng qua cũng đoán được hắn tìm đến nàng là vì chuyện vào kinh. Quả nhiên, Tăng Thị Tường bưng ly trà, vốt nhẹ nắp chén nói, Từ Tình thấy vậy liền hỏi hắn: cha là tới hỏi vì sao ta không muốn vào kinh thành ư? Tăng Thị Tường ngẩng đầu nhìn nàng, không hổ là nữ nhi của ta, cha còn chưa có mở miệng đã biết cha muốn nói gì rồi. Ý cha là ngươi không cần nghĩ mãi chuyện năm đó, dù sao ai có thể để trong lòng một nữ nhân gặp mặt một lần 10 năm, còn có 10 năm nay ngươi cũng không có giống như trước nữa, gặp lại người ta còn không chắc là nhận ra ngươi đâu. Từ Tình suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra chuyện năm đó hẳn là đã qua rồi, ai có thể muốn một mẫu thân của năm đứa nhỏ, trừ phi hắn điên rồi phải không? Một nữ nhân có đứa nhỏ trong lòng không chứa nổi người khác, việc này cha ngươi yên tâm, chỉ là chuyện Việt Thành, bởi vì Trần Chi Phủ kia biến số bây giờ còn rất lớn, phòng trực khang mình nhất thời không nhất định có thể chạy khỏi, muốn ta nói bây giờ không được. Cha, các ngươi đi trước một bước cũng là được mà, ta bên này nó muốn bỏ xuống thật là không ít, chờ hắn trở về làm chủ đấy. Tăng Đệ Tường nghe xong nói, ta cảm thấy Khang Bình cũng là nên mang theo mấy đứa thư duệ hồi hương để tế tổ, nhiều năm như vậy còn chưa có bái tế qua đâu, chỉ sợ Lâm gia cũng là có ý kiến. Vấn đề này nàng đúng là không có nghĩ tới, Lâm Khang Bình đi kinh thành cũng là đi bái tế vài lần, nhưng mấy đứa thư duệ thật đúng là chưa từng đi, còn chưa có trên gia phả đâu. Cha, chờ Khang Bình trở về ta cùng hắn thương lượng một chút. Tăng Đệ Tường nghe xong để ly trà trong tay xuống, đánh giá thư phòng của Từ Tình. Đây là nàng từ trong phòng ngủ phụ ngăn ra, tiện cho nàng viết lách sổ sách. Tăng Thị Tường cười nói, người thật đúng là từ chỗ nhị ca người vơ vét không ít từ tác phẩm thư pháp, phải như vậy mới giống một thư phòng. Ý của cha là trước kia ta chính là hạng người tục tằng đầy hơi tiền sao? Từ Tình khoác tay Tăng Thị Tường hỏi, lại càn quấy với cha à? Còn đừng nói, chữ của nhị ca người thật đúng là tiến bộ rồi, nhị ca người có thể chịu được cực khổ, việc chữ cũng là có vài phần thiên phú. Lúc này ta thật không cần lo cho mấy người bọn họ nữa, về sau dựa vào ngón nghề chữ tốt này của hắn cũng có thể nuôi sống chính hắn. Đương nhiên cũng chỉ là nuôi sống mà thôi, nếu muốn sống tốt chỉ dựa vào bán chữ là không được, có mấy đại sư lúc còn sống có thể dựa vào bán chữ có cuộc sống cơm no áo ấm đâu. Tăng Thị Tường đi rồi, Từ Tình lâm vào trầm tư. Kinh thành này xem ra là không thể không đi rồi, ai có thể nghĩ đến kinh thành xa xôi không thể chạm khi đó lại sắp thành ngôi nhà thứ hai của Tăng gia. Từ Tình nhớ tới khốn quẫn lúc mới tới, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Lúc nàng đang rối rắm thì Tiểu Phấn đi vào nói rằng A Thổ cùng với A Thủy đã trở lại, là trở về cùng với Khang Bình. Từ Tình thế mới biết Khang Bình đoán ra mấy người bọn họ mấy ngày nay hẳn là vào cửa, biết bọn họ mang không ít đồ, bèn mỗi người dẫn theo mấy người Lâm Phúc đi ra bến tàu Lâm Giang trong thành An Châu chờ bọn họ. Từ Việt Thành bên kia đi đường thủy tới đây tuy là không có kết băng, nhưng mà so với đường bộ phải đi chậm hơn một chút. Nàng mới ra khỏi cổng, A Thổ cùng với A Thủy cũng đã vào viện, vừa thấy Từ Tình vội vàng dập đầu. Nàng bà Tiểu Bạch đi báo cho Ôn bà Tử một tiếng, hôm nay đón gió cho A Thủy A Thiểu, cần phải thịnh soạn hơn. Lâm Cao Bình nghe xong vừa lòng gật đầu, phân phó Tiểu Lục xem xét đồ ghi vào kho, phần lớn là vải bông tay cho hạ nhân tình viên cùng với nam nữ chưa kết hôn ở Khan Trang làm quần áo dùng cho một năm bốn mùa, ngoài ra chính là một chút ít vật liệu may mặc quý trọng, châu báu cùng với đồ chơi Tây Dương tìm về cho Tử Tình. Nàng biết lần này A Thổ bọn họ có thể thuận lợi trở về, Khang Bình cũng là thả lỏng một hơi dài, dù sao cũng là thuyền của nhà mình lần đầu xuất dương, trong lòng làm sao có thể không lo lắng thấp thỏm. Tiền tài là một chuyện, an toàn của nhân viên càng là một chuyện, cho nên mấy năm nay Khang Bình mới có thể thường ở bến tàu chờ đợi. Khang Bình giao sổ sách và ngân phiếu cho Tử Tình hạch toán, nàng đếm hai vạn lượng ngân phiếu trong tay, thầm nghĩ lợi nhuận của việc xuất khẩu và nhập khẩu này quả thực là nhiều, trên cơ bản qua lại một cái là kiếm về phí tổn nửa chiếc thuyền, một năm ít nhất có thể làm hai lần qua lại, sẽ thu hồi phí tổn. Chẳng trách Khang Bình luôn muốn làm buôn bán xuất dương. Ở cổ đại điều kiện vận chuyển cực kỳ lạc hậu này, hàng ngoại nhập này càng là vừa vật quý vừa hiếm. Tử Tính không thể không thừa nhận Lâm Khang Bình đúng là có đầu óc buôn bán. Sau khi A Thổ và A Thủy trở về, tâm tư của Khang Bình cũng buông xuống, mang theo người trong nhà bắt đầu trang trí tỉnh viên, đèn lồng đỏ câu đối đỏ, còn có giấy cắt hoa đỏ. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nhìn thấy cười nói, quả thực là có hương vị của Tết rồi. Một đêm giao thừa này, nàng lo lắng Tăng Thị Tường và Thẩm Thị bên kia có bức quạnh quẽ, bèn sai Tiểu Phấn Tiểu Bạch cùng với A Thổ A Thủy đi qua, cùng Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nói giỡn. Cũng may thời gian chỉ qua 2 ngày, bắt đầu từ mùng 2 cả nhà Tử Tình liền trở về nhà mẹ đẻ, cũng để cho mấy đứa thư dệ ở lại nhà mẹ đẻ chơi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 412, Lâm Gia gửi thư. Tháng riêng này mặc dù trôi qua quạnh kẽ hơn trước đây, chẳng qua vẫn là có không ít khách nhân tới cửa chúc Tết. Hạ Ngọc không đến được, nghe Chu Thiên Thanh nói, tuy mỗi ngày có thể dậy ăn cơm ngồi một lát, chỉ là còn không có thể ra ngoài. Thuốc của mấy người Từ Phúc gửi về từ kinh thành, nàng đã sai người đưa đi ngay lúc đó, chỉ là không thấy hiệu quả nhanh như vậy. Mỗi ngày vội vàng đến tiễn đến đi, nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, vừa tiễn đưa Lâm Khang Bình và A Thổ, A Thủy, lại tiếp tục đưa thư dệ vào huyện học. Tiếp theo, lại thấy Đào Hồng Liễu Xanh, vừa nhàn hạ không được vài ngày, Khang Trang lại bắt đầu một năm bận rộn. Khang Bình đi Việt Thành lần này là đáp ứng Tần đại nhân rồi, một chuyến này là không thể không đi, bởi vì chính hắn cũng không biết tình huống ở Việt Thành, có thể điều chỉnh sự nghiệp của mình ngay lập tức. Lần này ra ngoài, hắn không đến 2 tháng đã trở lại. Trần Chi phủ Việt Thành bởi vì tham ô bị giáng liền 3 cấp, nghe nói làm Châu Đồng Mai Châu. Bây giờ vẫn là bởi vì thái độ nhận tội của hắn khá tốt, hơn nữa số lượng bạc tham ô không lớn, còn có nộp lên, hơn nữa Khang Bình giúp hắn giới thiệu cho Văn Tam. Kết quả Văn Tam có giúp hắn nói chuyện hay không, việc này nàng và Khang Bình cũng không biết được. Ngày 29 tháng 3 là tròn 27 tháng sau ngày lão gia tử mất. Thị Tường và Tăng Thị Khánh dưới sự hợp tác của Tam bà cuối cùng cũng tập trung cùng nhau hoàn thành tế tự cho lão gia tử, liền coi như là chính thức ra hiếu kỳ. Đương nhiên còn có nhà Xuân Ngọc đến, Thu Ngọc nữa. Thân thể của Hạ Ngọc còn chưa có hồi phục lắm, chỉ có Chu Thiên Thanh đến thôi. Sau ngày hôm đó, Thẩm Thị đổi tất cả câu đối cùng với bùa đào linh ở trên cửa, xem cửa trong nhà, chăn đệm gối đệm cũng là đổi sang màu sắc tươi đẹp. Đồng thời đón Hà Thị sang đây, thân thể của bà đã khá hơn hồi mùa đông. Thẩm Thị tìm đại phu khám qua, nói là không có gì đáng ngại. Thẩm Thị mới bắt đầu yên tâm, bắt đầu thu dọn đồ dùng, cùng với đồ muốn chuẩn bị mang đi. Tử Tình và Khang Bình vẫn là rối rắm. Nói thật ra, nàng còn không muốn rời khỏi tình viên này, không có Tần gia phó gia cùng với Hạ gia quấy rầy, cuộc sống vẫn là rất hài lòng, một chút cũng không có bất tiện của cuộc sống ở nông thôn. Nước kinh thành quá sâu, căn cơ của nàng và Khang Bình nông như vậy, ai biết sẽ có tình huống gì xảy ra, không dám đảm bảo sẽ không có lúc hốt hoảng trốn đi như lúc trước. Buổi sáng mùng 3 tháng 4, sinh nhật của Yên Nhiên vừa qua được 2 ngày, Khang Bình đột nhiên nhận được thư của Đường huynh gửi từ Vương Hỷ ở kinh thành chuyển đến, nói là bác của hắn từ sau Tết bắt đầu thỉnh thoảng cảm phong hàn, sức khỏe vẫn luôn không tốt, uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy hiệu quả. Người trong nhà lo lắng hắn không qua khỏi thảm hôm nay, lại thấy hắn lúc nào cũng nhớ thương Lâm Khang Bình, muốn Lâm Khang Bình mang theo người một nhà trở về dập đầu một lần. Mấy đứa nhỏ của Khang Bình cũng phải lên gia phả. Lúc này Tử Tình và Khang Bình không muốn vào kinh cũng không thể không vào, cũng không thể để cho lão nhân mang theo tiếc nuối mà đi được. Hai người cầm thư của Tăng Thị Tường thương lượng, không bằng bây giờ cùng đi, trên đường còn có người chăm sóc, bằng không Tử Tình và Khang Bình cũng không yên tâm. Tăng Thị Tường có chút do dự, chủ yếu là lo lắng hôn sự của Tiểu Văn, nếu không có người làm cữ của hắn ở đây, sợ người trong thôn chê cười một nhà Hạ Ngọc. Cha, ngươi quên rồi sao, lần trước ngươi cùng với đại cha bởi vì ăn tiệc rượu mà ầm ĩ nhà Hục Hạc, người trong thôn bọn họ chỉ sợ còn nhớ. Theo ta nói trường hợp này cha tránh đi, còn bớt cho nhị cô và nhị dượng khó xử. Bằng không đại cha là trường tử, lấy tính tình của hắn không thiếu được còn làm khó dễ người, người cũng không thể gây gổ với hắn. Bằng không đi thăm nhị cô trước một chuyến, đưa tiền biếu trước, nói nguyên do, nhị cô và nhị dượng chưa hẳn là không thể tha thứ. Theo ta nói chủ ý của Khang Bình có thể dùng, không bằng chúng ta đi một chuyến thăm Hạ Ngọc trước đi. Thuốc mấy người Từ Phúc gửi về năm ngoái cũng không biết đã uống chưa, dùng có tốt hay không, chúng ta thật đã lâu không gặp được Hạ Ngọc. Thẩm Thị vừa nói Tăng Thị Tường cũng động tâm, hắn thật là có chút lo lắng cho Hạ Ngọc. Đối với muội tử này hắn càng nhiều là thương tiếc, từ nhỏ thân thể không tốt lại còn lắm ta nhiều nạn. Người Tăng gia bên kia Tăng Thị Tường không bỏ xuống được nhất chính là Hạ Ngọc. Nếu muốn đi, Tử Tình tự nhiên cũng muốn đi thăm Hạ Ngọc. Sinh nhật lần này của Yên Nhiên, nhà tiểu dục nhân cơ hội đưa thuốc cho Tử Tình. nhân tiện mang đến cho Yên Nhiên một phần hạ lễ. Thuốc này Tử Tình còn chưa có đưa đi cho Hạ Ngọc đâu. Bèn đi theo Tăng Thị Tường bọn họ cùng ra ngoài. Tình hình của Hạ Ngọc so với mấy tháng trước khi Tiểu Văn đính hôn nhìn có sức sống hơn một chút, chỉ là vẫn không thể ra khỏi nhà thăm họ hàng tiếp khách. Hạ Ngọc rất là vui mừng khi thấy Tăng Thị Tường tới chơi, nhưng là khi nghe nàng nhưng khi nàng nghe Thẩm Thị nói người bọn nhà chuẩn bị vào kinh là tới đây để cáo biệt, nước mắt của Hạ Ngọc tuôn ra trước, tiếp đó như là không khống chế được, tức nở nghẹn ngào không thể tự nói, cuối cùng sắp đau đớn bất tỉnh, cũng làm cho Thẩm Thị và Tử Tình sợ hãi kêu to, bảo Khang Bình đi mời đại phu đến ngay. Vẫn là Chu Thiên Thanh ngăn cản nói, nàng chỉ là thương tâm quá độ, không có việc gì đâu. Đại phu nói phải tĩnh dưỡng cẩn thận, không thể thương tâm quá độ, không thể vui mừng quá. Nghe được tin tức các người muốn đi, nàng không chịu nổi là như vậy, hãy để cho nàng bình tĩnh một chút đi. Tử Tình nghe xong vội đỡ Hạ Ngọc nằm xuống. Nhị cô, người đừng có đau lòng, cha nương ta cũng chỉ là muốn đi 2-3 năm, cũng chính là đi xem mới mẻ ở kinh thành mà thôi, Thạch Bà Tử sẽ để lại cho ngươi. Nhà ngươi nếu có chuyện gì, ngươi để cho Thạch Bà Tử hoặc là Dượng trở về tìm quản gia nhà ta, có chuyện xảy ra hắn sẽ giúp ngươi, bất kể là tiền bạc hay là cái khác. Ngoài ra ta cũng dặn hắn thỉnh thoảng đưa một chút đồ ăn tinh xảo tới cho ngươi. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta đều thu xếp cho ngươi xong rồi. Hạ Ngọc lắc đầu, vẫn là hai mắt đẫm lệ nhìn Tăng Thị Tường. Thạch Bà Tử đi lên đút mấy hớp nước cho Hạ Ngọc, nàng mới nói ra được một câu. Nhị ca, nhị tẩu, cuộc sống của ta không khó khăn lắm, không có cần lo lắng. Ta chỉ là sợ thân thể của ta còn có thể kéo dài đến lúc nhìn thấy các ngươi trở về hay không. Mấy tháng này Tử Tình cũng tốn không ít bạc, nào là nhân sâm, nào là thuốc viên, lo lắng không ít. Chẳng qua là thân thể ta biết, ta chỉ là thấy nhi tử của ta thành thân mà thôi. Ta sống chính là kẻ liên lụy cho hắn. Tăng Thị Tường nghe xong lời này vội nói, nói bậy bạ gì đấy, chúng ta tốn tâm tư, tốn tinh lực, tốn bạc tìm thuốc cho ngươi, ngươi lại còn nói ra như vậy, chẳng những uổng phí hết nỗ lực của chúng ta, ngay cả nỗ lực của Tiểu Văn cũng uổng phí. Đứa nhỏ này một lòng học y, vì cái gì ngươi không phải là không biết, ngươi nghĩ như vậy hắn mà biết sẽ có bao nhiêu đau lòng. Cho là ngươi, người làm nương này không có sót hắn, chỉ biết giải thoát cho mình. Ta là nhị ca của ngươi, hễ là có chút hy vọng chúng ta đều sẽ không buông tha. Đừng nói những lời này làm cho nhị ca đau lòng. Còn có chúng ta nếu đi kinh thành sẽ tìm người định kỳ đưa thuốc cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Thẩm Thị ở một bên rút khăn ra lau nước mắt, cố gắng khuyên lên Hạ Ngọc một phen, lại để cho chút tiền bạc cho Thạch Bà Tử, bảo nàng lo liệu thức ăn tử tế cho Hạ Ngọc. Tử Tình thì cường điệu dặn dò Thạch Bà Tử vài câu, gặp được người nhà Xuân Ngọc tới yêu cầu vô lý một mực không thể đáp ứng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng và Thẩm Thị để tiền bạc ở trên người Thạch Bà Tử. Từ nhà Hạ Ngọc trở về, Thị Tường và Thẩm Thị đi nhà Tam bà, nàng và Lâm Khang Bình lại vội vàng đi một chuyến đến nhà Thu Ngọc. Thu Ngọc cũng biết chuyện Tăng Thị Tường muốn đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đi trước, cho rằng sẽ đợi sau khi Tiểu Văn thành thân rồi sẽ đi, cho nên sau khi nghe được tin tức này cũng là nước mắt giàn giụa không dứt. Lần đó Thẩm Thị và mấy người Tử Tình đi nhà cũ gặp Điền Thị, ngày hôm sau Thu Ngọc biết được từ trong miệng của hạ xóm của Chu Thị đặc biệt chạy tới nhận lỗi. Chỉ là những cái này đối với Thị Tường và Thẩm Thị mà nói đã không quan trọng nữa rồi, nàng cũng là tinh thần chán nản. Điền Thị dù không tốt thế nào, Tăng Thị Tường có thể vứt bỏ, nhưng là Thu Ngọc không thể vứt bỏ. Người sinh ra mình là không cách nào lựa chọn. Ngày hôm sau mùng 4, Thẩm Thị và Thị Tường cùng với Tử Tình vẫn là vội vàng đưa Hà Thị trở về cáo biệt người của Thẩm gia. Từ Thẩm gia trở về, Thị Tường và Thẩm Thị lại đi cáo biệt thông gia ở phủ An Châu. Tử Tình thì một mình đi một chuyến đến thăm Tú Thủy, dù sao đi lần này phải mấy năm mới có thể trở về. Tú Thủy mấy năm nay vẫn dựa vào giúp đỡ năm nó của Tử Tình trông coi cửa hàng của nhà mình, cũng là miễn cưỡng ấm no. Đám bạc trượng phu nàng kéo xe lửa kiếm được từng chút một tích lũy, đến bây giờ vừa 3 mẫu ruộng nước cũng là cho người khác thuê. Chẳng qua là nhà Tú Thủy khá nhiều con, có 6 đứa, lớn đã có 15 tuổi, là nữ hài đã đến tuổi làm mai. Tử Tình nhìn có vẻ khôn khéo hơn Tú Thủy, nghe nói việc buôn bán của cửa hàng này vẫn là hai đứa nhỏ của Tú Thủy chống đỡ. Nếu theo tính tình hồ đồ của Tú Thủy, chỉ sợ là đã sớm lỗ sạch. Xem ra người là phụ mẫu hồ đồ hoặc là không đứng dậy nổi cũng sẽ buộc con cái trưởng thành sớm hơn. Tú Thủy vừa nghe Tử Tình vào kinh, đầu tiên là khóc lên. Nàng vừa định muốn khuyên giải nàng ta vài câu, Tú Thủy trái lại lau nước mắt nói, đây là chuyện tốt, ta khóc cái gì, ngươi cũng không phải là không trở lại, chẳng qua phải nhớ lúc trở về mang một chút đồ xinh đẹp cho ta, cũng không cần quý lắm đâu. Đẹp là được, chẳng hạn như đám hoa này cùng với đồ trang sức nhỏ không đáng giá tiền. Đương nhiên ngươi nếu mang cho mấy mảnh chất mảnh vải chất liệu tốt, ta cũng không có ý kiến. Tử Tình nghe xong giở khóc giở cười, may mà ta biết ngươi đã vài thập niên rồi, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhận đồ mà không nhận ta. Này, chọn cho ngươi mấy xúc vải dệt bằng bằng mái màu tươi đẹp. Bên này không có nhiều kiểu đâu. Tú thì nhận ôm lấy vải bông. Nàng ôm Tử Tình cười nói, vẫn là Tử Tình tốt, hiểu lòng ta nhất. Đám con của Tú thì ở một bên cười. Nương, ngươi xem ngươi mấy chục tuổi rồi, lúc khóc lúc cười, không sợ Tình Tỷ tỷ chê cười ngươi? Nàng dám chê cười ta, ta sẽ tiết lộ ra mấy chuyện xấu hổ lúc nàng hồi bé đấy. Ta nhìn nàng sinh ra còn bé nàng không ít đâu. Bởi vì lúc đó nương của Tình Tình vô cùng bận rộn, nàng có thời gian mà trông nàng. Lúc đó ta thường xuyên trộn đồ ăn cho nàng, thậm chí còn lao cho ngươi không biết bao nhiêu lần. Tú Tỷ chỉ lo nói đến cao hứng, Tử Tình đoán ngay ra câu nói tiếp theo, liền vội bịt miệng nàng lại. Mấy đứa nhỏ thấy vậy cũng che miệng cười, cũng làm cho Tử Tình lưu luyến rời đi. Từ nhà Tú Tỷ trở về, nàng lại đi tới nhà Bảo Phượng, dù sao cũng phải thông báo một tiếng, cũng là bằng hữu một thời gian. Lúc Tử Tình vào nhà, Lâm Hưng đã đón Thư Dệ từ huyện học trở về. Thư Dệ nghe nói sắp vào kinh cũng là có vài phần hưng phấn. Hắn còn nhớ vào học cùng với Vĩnh Tùng, sợ Vĩnh Tùng ở kinh thành gặp được tiên sinh tốt, qua một thời gian nữa sẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người đấy. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 413, tiễn đưa. Cùng Thần Thị bọn họ thương định, sáng sớm mùng 6 tháng 4 thì lên đường. Đi lần này không có 2-3 năm chỉ sợ là không về được. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình thương lượng một chút, ngân phiếu ở trong nhà vẫn là không có mang đi theo. Kinh thành còn có 9.000 lượng bạc tiền hoa hồng xưởng thủy tinh năm ngoái, cộng thêm các khoản thu vào của Lâm gia cũng có hơn 3.000 lượng bạc, đều ở chỗ của Tử Hỷ, hẳn là đã đủ dùng. Tử Hỷ nói đùa ở một trong thư, nếu một nhà Tử Tình không có vào kinh, bạc này hắn sẽ tiêu hộ cho Tử Tình. Nàng điều Tiểu Thanh Tiểu Lam từ trong trang trở về. Một nhà Tiểu Thanh ở tại sương phòng chỗ Thẩm Thị bên kia, phía sau núi của Tăng Thị Tường vẫn là giao cho hai vợ chồng Thẩm Thị thuê từ trong thôn. Bọn họ giúp đỡ quản lý phía sau núi có chừng 10 năm, coi như là người tiên được. Thẩm Thị bảo bọn họ buổi tối ở tại phòng tọa phòng. Đất trồng rau trong vườn tùy bọn họ chăm sóc, ăn ở đều ở Tăng gia, cùng với Tiểu Thanh bọn họ trong nhà cho Tăng gia. Một nhà Tiểu Lam thì ở tại sương phòng chỗ Tử Tình bên này, Tiểu Lục ở lại. Việc của Tình Viên bây giờ vẫn là nàng giúp đỡ quản lý, Tử Tình cho nàng thời gian 2 năm. 2 năm sau Tử Tình nếu còn ở kinh thành, liền để cho Tiểu Lam làm chủ, tìm một cửa hôn nhân tốt cho nàng. Chẳng qua, Tử Tình cười nói, ta cũng là nhìn chúng A Thổ và A Thủy cho các ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Tiểu nha đầu vừa nghe mặt đỏ dần lên, chạy thật nhanh, Tử Tình cười nói với Tiểu Lam, nhìn xem, nàng giống với người năm đó bao nhiêu, hỏi có câu thôi, mà giống như là ta muốn ăn các ngươi không bằng, chỗ này chẳng ai thống khoái được bằng Tiểu Thanh. Đang cười thì Tiểu Thanh vào cửa, nãy nãy lại chê cười sau lưng ta cái gì thế, có thời gian nói dẫn này còn không mau suy nghĩ muốn dẫn người nào đi, có đủ dùng hay không. Kinh thành không so với địa phương ở nông thôn được, bên người các thiếu gia không thể không có một người, còn có đồ kinh thành bên kia thiếu cũng phải sửa sang lại mang đi, bớt cho đến lúc đó lại tốn một phần bạc, bạc trong nhà lại để không mốc meo. Đúng là như vậy, chỉ còn lại một ngày, nãy nãy còn không cân nhắc, còn ở đây nói giỡn, qua một lúc nữa nãy nãy lại oán trách, nói hai chúng ta làm chậm trễ thời gian của chủ tử, không nhắc nhở cẩn thận đấy. Tử Tình nghe xong cười, sau khi thành thân lá gan các ngươi cũng lớn rồi, ngay cả chủ tử ngươi cũng dám sai khiến, còn không lại đây giúp ta tính toán đi. Mấy nha hoàn chưa thành thân, Tiểu Phấn và Tiểu Bạch coi như là quen tay, khẳng định là muốn dẫn đi. Ngoài ra còn có mấy đứa còn nhỏ cùng với một nhà của tiểu tử cũng phải mang đi theo. Mặt khác Khang Bình lại từ trong trang trọng bốn tiểu Nam Hà tầm 10 tuổi làm người hầu cho mấy đứa thư dệ, còn có hai đứa 12 tuổi chuẩn bị làm người gác cổng. Bằng không đến bên kia nhất thời là không mua được người thích hợp. Những người này tốt xấu gì cũng sống ở Tình Viên hoặc Khăn Trang không ít năm. Mấy người Tử Tình mất một ngày để sửa sang lại đồ đạc mang đi, lần này đồ muốn mang theo thật là không ít, người của cả một đại gia đình, chi phí ăn mặc chỗ nào không cần tính toán kỹ đâu. Trong nhà có cái gì có thể sử dụng được, Tử Tình cố gắng hết sức mang từ trong nhà đi, bớt cho lại tốn một phần bạc. Còn có bên kia cũng là một tòa nhà trống, các loại đồ trang trí khố phòng cũng có không ít, nàng cũng lấy ra một ít, vừa sửa sang lại lại có thể dọn ra được 6 thùng lớn. Ngoài ra còn có 2 thùng sách, giấy và bút mực của mấy đứa thư dệ. Tử Tình vừa hỏi Thẩm Thị, bà cũng có 4 thùng lớn. Khang Bình dứt khoát đi An Châu một chuyến, tìm người tiêu cục giúp đỡ hộ tống đồ đạc mang đi. Như vậy Tử Tình bọn họ chỉ cần mang theo chút quần áo tùy thân, xe ngựa cũng gọn nhẹ hơn, đi đường nhanh hơn nhiều. Buổi chiều Trần gia đặc biệt gọi hai bàn tiệc từ Phong Di Cư đưa đến nhà của Tăng Thị Tường, mời mấy vị thông gia tề tụ. Không nghĩ tới Tần gia biết được tin tức Tần phu nhân cũng tới đây. Tử Tình cũng là có nhiều ngày không gặp Tần phu nhân. Sự việc Trần Chi phủ Việt Thành đã qua 2 tháng, Phó gia thấy Tần gia không bị liên lụy đến, hai nhà định xuống, phòng trường Tần gia cũng là lòng dạ biết rõ, chẳng qua vẫn là chấp nhận cọc hôn sự này. Có thể thấy được Tần gia tự nhiên có tính toán của bọn họ. chẳng qua là không biết sau 2 năm nhà kết thân, ai mới là kẻ thực sự được lợi đây. Nàng có chút tò mò, cứ bởi vậy hào cảm đối với phó phu nhân cũng là hao nhạt, phai nhạt vài phần. Phó phu nhân phát hiện tâm tư của Tử Tình, nàng vẫn là không muốn bắt đi hào cảm và tín nhiệm của Tử Tình, lôi kéo tay của nàng thấp giọng giải thích. Thực ra, cửa hôn nhân này ngay từ đầu ta không phải tán thành lắm, chỉ là thứ giữa nam nhân bọn họ cân nhắc tương đối nhiều, nữ nhân chúng ta không có quyền lên tiếng. Cũng may ta hỏi thăm, nữ nhi Tần gia vẫn là đứa không tệ, cũng không tính là tủ thân nhi tử nhà ta. Vậy chúc mừng phó phu nhân. Lại nói tiếp, ta thật đúng là có vài phần hâm mộ ngươi, trượng phu yêu thương, lại biết kiếm tiền, chuyện bên ngoài một mực không cho ngươi bận tâm, trong nhà cũng là ngươi định đoạt, cuộc sống trôi qua có bao nhiêu tự tại, cũng là ta không có phúc phận. Ai, ngươi là không biết, chúng ta cũng có chỗ khó của chúng ta. Lúc này Tần phu nhân đi tới hỏi, hai người tránh ở một bên nói chuyện riêng tư gì vậy? Tử Tình đi lần này thật là có chút không nỡ, về sau thiếu đi một chốn tụ họp chơi bài rồi. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy mới lôi kéo nàng nói mấy câu. Ta ấy thật đúng là hâm mộ Tử Tình, cuộc sống nhỏ này trôi qua đúng thực là dễ chịu, ngươi nhìn xem, chỗ nào giống như một người sắp 30 tuổi đâu. Ừ, một nữ nhân xuất thân tốt hay không tính là không tốt lắm, có thể gả cho một nam nhân tốt, biết lạnh biết nóng thương yêu ngươi, đó mới là thật tốt đấy. Thần phu nhân cảm thán xong, nói xong lại nhìn phó phu nhân một cái, đại khái là muốn nhờ phó phu nhân chiếu cố nữ nhi của nàng vài phần đi, nữ nhi của nàng sắp thành con dâu của phó phu nhân rồi. Đúng vậy, dù sao vẫn là sống lâu dài ở nhà mẹ chồng, nhà mẹ đẻ mới được có 10 mấy năm, cho nên nói một nữ nhân có phúc hay không có phúc vẫn là nhìn nhà chồng. Lúc này Thẩm thị đi tới, mời mọi người ngồi vào vị trí. Tần phu nhân thấy Thẩm thị bước lên phía trước lôi kéo tay của bà, không nghĩ tới tỷ tỷ đi vội vàng như vậy, đến cả một bữa cơm tiễn đưa cũng không ăn được. Mấy ngày nay toàn là mấy người chúng ta quấy rầy tỷ tỷ, tỷ không phải là thấy chúng ta phiền vội vàng trốn đi kinh thành chứ? Phó phu nhân cùng Hạ thái thái nghe xong đều cười nói, cũng là lời này, còn nghĩ tới mấy ngày nay nên mở tiệc tiễn biệt cho thông gia, ai ngờ người ta căn bản không cho chúng ta cơ hội. Hạ thái thái bổ sung một câu, ta nếu không phải trong nhà còn có lão nhân, ta cũng đi theo lên kinh thành nhìn xem, cũng không biết là con dâu của ta đã sinh chưa. Lương phu nhân và Dương phu nhân cũng cười, đúng vậy, có sẵn cơ hội lại không ra được cửa, trong nhà trên có già dưới có trẻ đấy. Nếu thật có lòng, nào có không rút ra được chút thời gian ấy, ta đúng là không thể đợi, lại chờ thêm nữa ta cũng già rồi, muốn động cũng không động được, ngẫm lại cả đời này chỉ toàn xoay quanh lão nhân đứa nhỏ thôi. Mấy vị thâm gia phu nhân nghe thấy xong đều cười, thực sự nói đến trong lòng của chúng ta rồi. Lưu gia nói, chờ nhi tử thành thân cũng muốn đi thăm đại nữ nhi, Trần gia sống ở nông thôn quá lâu, trước kia có thể đi ăn trong một chuyến đã là quá chừng rồi, nào dám nghĩ đến kinh thành. Chẳng qua nhi tử nàng nói muốn mở phong di cư đến kinh thành, thuận tiện cũng dẫn nương của hắn đi trông thấy cảnh đời. Dương gia cũng chỉ còn lại một nữ nhi, một nhi tử chưa thành thân, chẳng qua Dương gia cũng là không dám hứa hẹn, nhân lượng cho nhi tử đọc sách vẫn là nữ nhi nữ tế giúp đỡ đấy, nào còn dám mở miệng đòi bạc đi du ngoạn nữa. Phó gia hạ gia lại không còn những cố kỵ này. Đã như vậy, thông gia phu nhân đi trước, chúng ta thu xếp việc nhà xong xuôi liền kết bạn cùng đi, đến lúc đó cũng không cho chê vì chúng ta phiền đâu. Tần phu nhân cười nói, ta cũng có thể về nhà mẹ đẻ một chút, mặc dù nhà mẹ đẻ ta không còn người nào, nhưng là thân thích và người có quen biết vẫn là có mấy người. Chẳng qua hiện nay muốn gặp mặt một lần thật đúng là không dễ. Tử Tình cùng mấy vị trưởng bối đang nói giận uống rượu, chợt thấy Tiểu Hoàng ở cửa vẫy tay nháy mắt, nàng tìm cớ đi ra. Tiểu Hoàng lôi kéo Tử Tình vào thư phòng, đưa cho Tử Tình một xấp danh mục quà tặng. Thì ra mấy vị thông gia không phải là tay không tới cửa. Tử Tình nhìn nghĩ một chút, trong đó lễ của Tần gia và Phó gia nặng nhất, một số vật liệu may mặc thượng hạng. Tần gia là một bộ đồ ăn và trà cụ phấn thải thoát thai, tặng một bộ tranh chữ, còn có mấy bật trang sức bằng ngọc. Phó gia thì tặng một bức tranh treo bằng khách, một bộ đồ ăn và trà cụ thanh hoa thoát thai, cũng có mấy thứ đồ trang trí để biết kinh thành bên kia đều dùng được. Hạ gia thứ hai cũng là biểu lễ tứ đoan, ngoài ra có một pho tượng Phật bằng ngọc. Lễ của Lưu gia, Trần gia cùng Dương gia có tác phẩm thư pháp, có thổ sản, có đồ ăn trên đường. Chủ tử có cần chuẩn bị đáp lễ hay không, còn có hầu ba thưởng cho hạ nhân. Tử Tình nghĩ rồi đáp nàng, mỗi một nhà đáp lễ cho 2 cuộn gấm, ngoài ra hầu ba thưởng như cũ đi, cũng không thể để cho bọn họ thấy. Đáp lễ cho mỗi nhà không giống nhau, mặc dù lễ mang tới có nhẹ có nặng, dù sao của cải thân phận của mỗi người không giống nhau, nhưng là đáp lễ khác nhau. Mọi người thấy tăng gia đáp lễ không giống nhau, chẳng phải sẽ để cho bọn họ chê cười tăng gia sao? Chê cười tăng gia là hạng người xu lợi. Chờ mọi người đi rồi, Tử Tình Phương nói lại danh mục quà tặng cùng với đáp lễ cho mình và Tăng Thị Cường và Thẩm thị. Thị Tường ngại hơi đơn giản. Thẩm Thị liền nói với hắn, cũng không xê xích gì rồi, mấy nhà Tần gia bọn họ chịu thiệt một chút, nhưng là mấy ngày nay bọn họ quả thực là đến quấy rầy chúng ta không ít. Nếu thật đáp lễ theo mấy nhà bọn họ, chỉ sợ trong lòng ba nhà khác sẽ có băn khoăn. Ta thấy tình nhi như vậy cũng tất tốt. Bởi vì Khang Bình nói là muốn đi sớm, chạy tới Sương Châu nghỉ trọ. Sáng sớm ngày hôm sau, giờ còn xưa sáng hẳn, Tao Thị Tường mở cửa lớn ra, ấy thế mà trước cửa vây quanh một đống lớn người đưa tiễn, có học sinh ở học đường, Lý Chính, cả đại gia đình tam bà, tứ bà, còn có rất nhiều thôn dân. Mọi người ít nhiều đều nhận ân huệ từ nhà Tăng Thị Tường hoặc là Lâm Khang Bình. Thị Tường hết sức cảm động, tam bà một tay lôi kéo Tăng Thị Tường, một tay lôi kéo Thẩm Thị, rưng rưng nước mắt nói, đi lần này, tam nương còn không biết có thể sống để chờ các ngươi trở về hay không. Các ngươi đi ra ngoài, phải thật tốt, chuyện trong nhà không cần nghĩ tới. Có nam nhi tử kia của ta ở đây, nhớ kỹ một câu của tam nương, bên ngoài ngàn tốt vạn tốt, nhưng cũng không phải là nhà chúng ta, tam nương còn chờ nhìn các ngươi một cái đấy. Thị Tường nghe xong cũng là kiềm nén không được tâm tình của mình, bởi vì lời nói của tam nương làm cho hắn cảm nhận được sự dịu dàng của mẫu thân. Nghĩ vậy ôm tam bà khóc lớn lên. Không chỉ Tăng Thị Tường, Tử Tình cũng có cảm giác như vậy. Lời nói của tam bà vẫn luôn thật chi kỷ. Thu Ngọc mang theo mấy đứa Uyển Tình cũng tới, vành mắt đỏ hoe. Thị Tường phải đi rồi, về sau nàng khỏi có khó khăn gì, thật đúng là không có người nào làm chỗ dựa cho nàng. Xuân Ngọc kia là không trông cậy được. Từ lần cãi nhau đó, hai nhà không có qua lại nữa, chỉ còn lại một mình Hạ Ngọc lại là một con ma ốm. Còn có Điền Thị kia, không biết có thể kéo dài tới khi Tăng Thị Tường trở về hay không. Nhưng là những lời này Thu Ngọc không cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba chiếc xe ngựa càng chạy càng xa, nước mắt của nàng cũng là càng chảy càng dài. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 414, lại tới Lâm gia. Bởi vì Lâm gia bên kia còn không biết có tình huống gì chờ bọn họ, Tử Tình bọn họ bôn ba một đường, mất thời gian 9 ngày chạy tới ngoại ô kinh thành. Thẩm Thị và Tăng Thị Tường tự đi kinh thành tìm mấy người Tử Phúc trước, mà một nhà Tử Tình thì thẳng đến thôn của Lâm gia ở. Mấy gã sai vặt và nha hoàn Tử Tình đều phái vào kinh để cho bọn họ đi trước sửa sang lại phòng ở, chỉ để lại hai người Tiểu Tử và Lâm Hưng đi theo bọn họ vào thôn. Trong thôn không thay đổi quá lớn, nhưng là phòng ốc của Lâm gia cũng thêm không ít. Tử Tình nhớ được lần trước đến, đất trồng trong viện rất lớn, bây giờ đều xây lên phòng ở, chắc là huynh đệ của Lâm gia cũng chia nhà rồi, chỉ sợ vai dưới cũng không ít đâu. Nàng mang theo mấy đứa nhỏ vừa xuống xe ngựa, đã có người vây xem tới đây. Thấy Khang Bình vẫn là có người biết, vội đi gọi Lâm gia người tới. Cho nên Tử Tình bọn họ còn chưa đến trước hàng rào, chính phòng đã có không ít nữ nhân và đứa nhỏ đi ra ngoài đón. Đại nương của Lâm Khang Bình là Dư Thị cũng vội chạy ra. Xem ra mấy năm nay Khang Bình hiếu kính nàng không ít. Tử Tình nhớ được lần trước lúc mới đến, bộ dạng khó chịu của nàng ta, một chút cũng không chào đón Khang Bình. Vẫn là sau đó thấy hắn ra tay hào phóng mới đả động được nàng ta. Trong tay Tử Tình còn bế Yên Nhiên, vội thả xuống vấn an Dư Thị, đồng thời nhìn lướt qua bài trí trong viện, không giống như là làm tang sự, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn tốt, vẫn tới kịp. Dư Thị đúng là vẻ mặt đau buồn, một tay lôi kéo Tử Tình, một tay lôi kéo Lâm Khang Bình khóc nói, cuối cùng cũng chạy tới rồi, mau vào nhà đi, để cho hắn trông thấy mấy đứa nhỏ này của ngươi, vừa nhìn đã thấy tốt, mấy ngày nay ngày đêm không ngừng nhắc tới các ngươi, nhắc tới cha nương ngươi, nói là có lỗi với bọn họ, không có mặt mũi nào đi gặp bọn họ. Nhưng là lúc trước nếu không đi bước này, ngươi đâu thể có hôm nay. Khang Bình, ngươi cần phải khuyên nhủ hắn nhiều vào. Tử Tình nghe xong vội nói, đại nương bớt buồn, có lẽ đại gia vừa thấy Khang Bình và đứa nhỏ sẽ khá hơn đấy. Dư Thị nghe xong lúc này mới nở một nụ cười. Tử Tình vội để cho mấy đứa nhỏ gọi người. Vừa vào nhà, đại tẩu của Khang Bình là Hồ Thị đã sớm chuẩn bị bồ đoàn ở trước kháng cho Lâm Diệu Tổ. Tử Tình và Khang Bình dẫn theo bọn nhỏ đụng đầu trước, rồi mới đứng lên vấn an. Lâm Diệu Tổ biết hắn đã trở lại, cố gắng gượng dậy ngồi, dựa vào trên đầu kháng, muốn nhìn xem thật kỹ con giáo Lâm gia. Nghe mấy đứa thư dạy nhất báo ra tên của mình, Lâm Diệu Tổ kích động gật đầu. Còn tốt, không quên gốc, biết bài danh bối phận của Lâm gia chúng ta. Tử Tình thừa cơ đánh giá Lâm Diệu Tổ, cũng không biết duyên cớ là bệnh hay là do lớn tuổi tác của hắn. Tóm lại nàng cảm thấy lão nhân hình như bé gầy đi nhiều, gầy gò vàng vọt, một chút tinh thần khí cũng không có, nói chuyện cũng không lên nổi hơi. Khang Bình ngồi ở bên mép giường nói chuyện cùng với Lâm Dự Tổ. Mấy đứa thư dệ cũng như thận đứng ở bên mép giường nhìn thân nhân xa lạ trước mắt. Lúc này trong viện nghe thấy được tiếng nam nhân nói chuyện. Nương, là tam đệ đã trở lại sao? Tử Tình vừa định đi ra ngoài chào hỏi một tiếng, cả ba nhi tử của Lâm Dự Tổ đã đi vào. Một lát sau, Mã Thị nhà lão nhị cùng với Khương Thị nhà lão tam cũng vào cửa. Tử Tình thế mới biết thì ra Mã thị và Khương thị đã chuyển ra ngoài, xây phòng ở và sân khác, chỉ còn lại một nhà lão đại ở bên cạnh lão nhân thôi. Lão đại Lâm Khang Kiện nói với Lâm Diệu Tổ: "Cha, một nhà tam đệ đến thăm người rồi, nhìn xem, hắn thật đúng là có bản lĩnh để có thể sinh được bốn nhi tử, ngươi cao hứng không?" "Còn có, vừa nhìn mấy đứa nhỏ này là biết thông minh, đọc sách khẳng định là không kém, tương lai cạnh cửa Lâm gia chúng ta là trông vào mấy đứa nhà tam đệ rồi." Lâm Diệu Tổ nghe xong, vừa lòng nhìn mấy đứa thư dệ: "Lúc này ta cũng yên tâm rồi, gặp được nhị thúc ngươi, ta cũng có lời mà nói. Ngày mai ngươi đi tìm Lý Chính cùng tộc trưởng thương lượng chuyện cho mấy đứa nhỏ này lên gia phả đi, con cháu Lâm gia chúng ta không thể lưu lạc không rõ ở bên ngoài." Lâm Khang Kiện vội đáp ứng. Dư thị ở một bên nói: "Việc lên gia phả này còn phải bày rượu, lão nhị không bằng ngươi đi thu xếp giúp tam đệ ngươi, còn có lão tam cũng vậy, sớm đi đánh tiếng trước cho người thông thôn đi." Lâm Khang Tưởng và Lâm Khang Dũng cũng vội đáp ứng. Dư thị giải thích cho hai người Khang Bình và Tử Tình. Lúc này nhà nhà bận rộn làm việc trong ruộng, phải nói trước cho người ta: "Đa tạ đại nương quan tâm, chúng ta cũng không hiểu quy củ, cũng phiền đại ca, nhị ca còn có tứ đệ giúp đỡ rồi." Hồ thị ở một bên nghe được nói: "Việc này còn không phải nên làm ư? Đệ muội không cần phải khách khí, vẫn là mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài rửa mặt một phen trước đi, một đường chạy tới nói vậy cũng là vô cùng vất vả, bọn nhỏ còn nhỏ như vậy cũng là chịu không ít khổ đâu." Dư thị ở một bên cũng cười nói: "Đúng vậy, ta vui mừng quá, còn chưa có sắp xếp chỗ ở cho các ngươi đâu." Dư thị nói xong nhìn về phía Hồ thị. Hồ thị nói: "Phòng ở ta đã sớm dọn ra rồi, biết một nhà tam đệ muốn đến, chỉ là chỉ có hai gian phòng, chen chúc một chút. Còn có, ta hình như thấy tam đệ còn dẫn theo người khác, chỉ sợ còn phải để hai gian nữa." Tử Tình nghe xong vội nói: "Cứ để ra một gian là được, hai người bọn họ là một nhà." Hồ thị nghe xong liền tự mình mang theo mấy người Tử Tình đi ra. Sương phòng phía tây tổng cộng có ba gian, chỉ là một gian khác có đôi chút đồ đạc linh tinh. Mã thị cùng Khương thị cũng tới đây giúp đỡ lau chọn, thu dọn lau chùi. Sau khi mấy người Tử Tình rửa mặt qua loa cũng không có nghỉ ngơi, liền dẫn theo tiểu tử vào nhà trên lấy gian lễ vật cho mọi người. Dư thị cùng với mấy vị chị em dâu là một nhà hai cuộn vải dệt bằng máy, một cái châm bạc, lấy gặp mặt cho vai dưới đều là ngân khoa tử. Bởi vì Tử Tình và Khang Bình cũng không rõ, có mấy vị cháu trai cháu gái cũng không có dễ chuẩn bị riêng, thưa còn được, thiếu mà nói có thể có bị khó coi, có vẻ không có thành ý. Cho nên Tử Tình nghĩ ra biện pháp này, bọn nhỏ cũng vui mừng, đám người lớn cũng vui mừng. Lễ gặp mặt lần này của Tử Tình nặng hơn hồi lần đầu tiên đến, cho nên Dư thị tươi cười đầy mặt, vội phân phó đám con dâu đi làm cơm. Tiểu tử nghe xong nhìn về phía Tử Tình. Tử Tình lúc này mới nhớ tới, mình chỉ sợ phải ở đây khoảng một thời gian dài, đồ ăn này nó chỉ để cho một mình tiểu tử phụ trách, cũng là bận không cố nổi. Suy nghĩ một chút bèn nói với tiểu tử: "Ngươi đi thu dọn phòng ở một chút đi, lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra, còn có cần phải giặt sạch quần áo tắm trước." Tự Tử Tình đi theo ba chị em dâu vào phòng bếp, vẫn là phụ trách nhóm lửa. Mã thị thấy vậy liền nói: "Tam đệ muội một hơi sinh bốn nhi tử đúng là thật lợi hại, ngươi còn nhớ tiểu cô tử của chúng ta Hồng Hà chứ? Nàng thế nhưng một hơi sinh ba nữ nhi, bây giờ trên người còn mang thai một đứa, không biết là nam hay nữ đây, nương ta cũng là lo suốt." Nghe Mã thị nhắc tới, nàng lập tức nhớ tới tiểu cô nương thẹn thùng kia, ít nói nhưng là người chịu khó, ấn tượng của nàng đối với nàng ấy đúng là không tệ. "Nàng gả đi xa sao? Ta vẫn còn nhớ nàng, có thể đi đón một chuyến không?" "Sao lại không được, nương ta mà biết còn không biết cao hứng thế nào đâu." Nói xong liền ra khỏi phòng bếp gọi: "Nương ơi, tam đệ muội nó nhớ tiểu cô tử, bà phái người đi đón một chuyến đấy." Quả thực Dư thị nghe xong liền cười: "Thế tất nhiên là tốt, phái đại tiểu tử nhà ngươi đi một chuyến đi, ngồi xe ngựa của tam thúc hắn, nhân tiện cũng mang đến mấy cháu gái ngoại kia." Nhìn Tử Tình ra tay hào phóng, mấy đứa nhỏ kia đến nói vậy lễ gặp mặt cũng không ít được, cứ như vậy khuê nữ được lợi ích thực tế, về nhà chồng có thể khí gách hơn một chút. Tử Tình thấy Mã thị khinh thường bĩu môi lầm bầm một câu, hình như là ghét Hồ thị cướp công lao của nàng, rõ ràng là nàng nhắc tới Lâm Hồng Hà. Tử Tình lại vừa thấy Khương thị vẫn là tính tình ngượng ngùng kia, hướng về phía nàng cười. Tử Tình cùng hai nàng nói đến chuyện nhà, thế mới biết nhà lão đại có bốn đứa nhỏ, hai nam hai nữ, đứa đầu là Nam Hải. Năm đó khi Tử Tình đến đã gặp qua, đã đính hôn rồi. Nhà lão nhị là năm đứa nhỏ, ba nam hai nữ. Nhà lão tứ cũng bốn đứa, hai nam hai nữ. Xem ra lão Lâm gia này khai chi tán diệp cũng không tệ đâu. "Ta nệ muội, nói đến nhà ngươi, ta thấy nhà ngươi cũng dùng tới hạ nhân rồi ư? Có phải hay không? Vẫn là lão tam có bản lĩnh. Năm đó ta thấy lão tam đã không tệ rồi, phần tỉ mỉ kia đối với ngươi đúng là không ai so được. Không nghĩ tới bản lĩnh kiếm bạc cũng chẳng ai so được. Mấy nhi tử kia nhà ngươi nghe nói đều đi học rồi. Chật chật, việc này đúng là không cần không ít ngân lượng nhỉ?" "Nhị tẩu, ta hình như đã nói cha ta là chú tài, trong nhà mở một trường tư thục, mấy đứa nhỏ này đọc sách nào còn cần bạc đâu. Ôi, chuyện nhiều năm như vậy, ta nào còn nhớ rõ được. Ta cũng nhớ được lúc ngươi vừa tới, bộ dáng nhỏ nhắn kia, ăn sủi cảo nhân thịt rau cải trắng của chúng ta. Sủi cảo thơm như vậy, chúng ta một năm cũng là khó có được ăn vài lần. Bộ dáng kia của đệ muội giống như là đang ăn lương thực phụ. Nhíu mày mà nuốt xuống, buồn cười chết ta rồi. Má thị vừa nói vừa hồi tưởng lại cảnh năm đó, cười lên ha hả. Từ tình thấy vậy cũng cười. Nhị tẩu chỉ sợ lúc đó đang nghĩ, tam đệ muội này không ăn, vừa vặn ta ăn thêm vài cái đây. Ngươi làm sao mà biết, còn đừng nói thực sự để cho ngươi đoán đúng rồi. Hỏng bét, chúng ta vẫn là không có gạo. Hôm nay tam tẩu ăn cái gì đây? Khương thị đột nhiên hỏi nàng. Không câu nệ cái gì cả, làm một chút mì sợi hoặc bánh canh cũng được, chỉ cần không phải lương thực phụ. Bằng không, ta cũng thật là không nuốt xuống được. Vẫn là mì sợi đi, ta đi đánh trứng gà, đáng tiếc là không có thịt. Đúng rồi, tam đệ muội thích ăn rau xanh, tứ đệ muội đi ra vườn rau nhổ chút cải trắng về đi. Nếu có rau hẹ non, cũng cắt mấy nắm, hôm nay rất nhiều người đấy. Khương thị nhìn Mã thị một cái, tự hồ có chút không tình nguyện đi ra ngoài. Từ tình cũng không biết, nàng là không nỡ lấy ra rau trong vườn nhà nàng. Mà trong vườn rau nhà nàng không có mấy thứ này, phải đi vườn rau nhà lão đại tìm kiếm, cho nên ngượng ngùng. Khương thị mới ra đi chưa được một hồi thì Hồ thị đi vào hỏi buổi tối chuẩn bị ăn cái gì. Mã thị vội vàng nói, đây không phải do tam đệ muội không ăn vào được lương thực phụ sao? Ta làm chút mì sợi, đang nhà bột đấy. Tam đệ muội từ phương Nam đến, thích ăn rau xanh, bởi vậy tứ đệ muội ra vườn nhổ chút rau xanh rồi. Thế cũng được, chỉ là bột mì trong nhà không còn nhiều đâu, làm cho tam đệ muội cùng với cha nương ăn thôi. Chúng ta vẫn là ăn cháo ngô cùng với bánh ngô. Từ tình vừa muốn nói chuyện, bên ngoài có một người đi vào, là một nhà Lâm Hồng Hà vào cửa. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 415, bữa cơm đầu tiên. Từ tình nghe xong vội ra khỏi phòng bếp. Tiểu cô nương thanh tú năm đó cũng đã thành một phụ nữ nông thôn điển hình. Áo màu lam váy màu đen, đằng sau chỉ búi tóc tròn đơn giản, dùng là châm gỗ bình thường, có thể nói là do mang thai, khá béo, làn da khá đen cũng thô ráp. Từ tình cũng còn là nhớ tới, hình như nữ nhân phương Bắc không có da đồng, làm sao thấy Lâm Hồng Hà không giống như là tình hình như vậy. Thực ra thật đúng là từ tình không biết, nữ nhân phương Bắc mặc dù không da đồng, làm việc nhà nông nhiều lắm, nhưng là có vườn rau, phải nuôi lợn nuôi gà và trông con, một lát cũng không dỗi ra được. Trừ phi có thể gả cho một nam nhân vô cùng yêu thương mình, còn có thể giúp đỡ làm một chút việc nhà. Thực ra Hồ thị các nàng cũng giống vậy, chẳng qua lúc từ tình gặp các nàng đã bị cuộc sống mải thô rồi, cũng không giống như Lâm Hồng Hà khi đó là tiểu cô nương được cha nương nuông chiều, cho nên tương phản khá lớn. Lâm Hồng Hà thấy từ tình cũng nhận ra rất nhanh, mặc dù trong từ tình béo hơn một chút, nhưng những chỗ khác thực sự là biến hóa không lớn. Mấy đứa nhỏ nhà từ tình đi ra, nàng bảo bọn họ gọi cô. Mấy đứa thư dệ nghe quen Vĩnh Tùng và Tiểu Dực, bọn họ gọi từ tình là cô. Lúc này có cô của mình cũng là rất hưng phấn, nhất là Thư Vĩ và Thư Ngọc hỏi, nương, chúng ta có cô của mình sao? Đúng là vậy, nếu là giả đổi lại. Từ tình cười nói, thư dệ bọn họ nhìn Lâm Hồng Hà một cái, đại khái cô trước mắt này, cách cô bọn họ mơ ước vẫn còn có chút khoảng cách. Chẳng qua chế lại rất hiểu chuyện, để tiến lên hành lễ. Còn có Yên Nhiên, từ tình cũng dạy nàng nói quan thoại, nhưng không dạy nàng hành lễ, cho nên cũng học theo mấy ca cúi đầu hành lễ với Lâm Hồng Hà, rước lấy một trận khen ngợi và tiếng cười to của mọi người. Ngay cả Lâm Hồng Hà sinh ba nữ nhi rồi, thực sự không thích nữ hài lắm cũng không nhịn được muốn bế nàng. Dạ cho từ tình vội nhận qua, bụng đã lớn như vậy rồi còn không tự mình nhớ một chút, ngộ nhớ bị đụng vào cũng không phải là chuyện đùa đâu. Tam tẩu, nữ nhân nông thôn nào có dễ hảm như ngươi nghĩ, bằng không việc trong nhà ai làm? Ta chỉ là mấy đứa nhỏ này của tam tẩu, còn rất hiểu chuyện, nhìn một chút đã chọc người thích. Lâm Hồng Hà nhìn mấy đứa thư dệ cười nói, cũng may từ tình mặc cho mấy đứa nhỏ đều là quần áo nhà nông thường ngày, ở nhà hoặc là gia đồng, cho nên chênh lệch với đứa nhỏ nhà Lâm gia không lớn lắm, chỉ là hành vi lời nói vẫn là không giống. Cho nên Lâm Hồng Hà thấy bốn nhi tử này của từ tình, thở dài một hơi, vẫn là tam tẩu phúc khí tốt. Từ tình thấy nàng vuốt bụng của mình với khuôn mặt u sầu, bèn hỏi nàng, nói ra không sợ ngươi chê cười, lúc trước ta cứ mong mãi sinh nữ nhi, nghĩ ta nhất định phải sinh nữ nhi mới trọn vẹn, bởi vậy liền một mạch sinh năm đứa, cuối cùng cũng để cho ta trông đến được. Còn có đại tẩu nhà ta cũng là một mạch sinh ba nữ hài mới sinh được một nhi tử đấy. Đây có là cái gì? Chẳng qua là sinh ra sớm hay sinh ra muộn mà thôi, dù sao cũng không thể thiếu người, cùng lắm thì sinh thêm mấy đứa là được. Dư thị nghe xong lời nói của từ tình, vội nói, nghe đi, lời của tam tẩu ngươi quả thực là có lý. Ngươi cho dù không tin lời tam tẩu ngươi, nhưng bốn nhi tử này nhà tam tẩu ngươi đều danh danh ở đây, cho nên khuê nữ à, nghe lời nương, ta không sốt ruột từ từ mà sinh. Muốn ta nói nhiều khuê nữ tốt hơn, chờ trưởng thành còn có thể đạt được nhiều xính lễ hơn, nếu như nhiều nhi tử, bạc lo liệu cưới vợ là đủ cho ngươi chịu đựng rồi. Đại tiểu tử nhà ta không phải vậy ư? Ta còn phát sầu bạc thành thân này đi đâu kiếm đây. Đại thẩu, ai chẳng biết cuộc sống nhà ngươi phát đạt. Thư Hương là trưởng tôn Lâm gia, cha ta cung cấp cho hắn đọc sách mấy năm, bây giờ cũng là một tay trồng trọt giỏi mà. Mã thị đi ra cười nói, tự tình nghe giọng của Mã thị thực là giống như trào phúng. Năm đó nàng còn nhớ rõ mấy chị em dâu này, tuy có chút tiểu tâm tư riêng, nhưng là trên mặt vẫn còn bình thường. Hôm nay lại lên cơn ngay trước mặt lão thái thái, có chút bất thường. Quả nhiên Dư thị nghe xong lời nói của nàng ta, liếc xéo nàng ta một cái. Ngươi không ở yên trong bếp làm cơm đi, chạy đến chõ mõm vào làm gì? Sao ở đâu cũng có người, là tỏ vẻ ngươi có bản lĩnh ư? Nương, con không phải đại tàu nói, chỉ là một chút lương thực tinh cho một nhà tam đệ. Cả nhà chúng ta đều ăn lương thực phụ, ta mới nghĩ tới hỏi một câu, một nhà tiểu cô này là ăn lương thực tinh hay lương thực phụ đây? Mã thị hỏi Dư thị. Dư thị nghe xong trừng mắt liềm hầu thị một cái, liền nói với Mã thị, hôm nay khó được đủ người, cứ ăn cả một bữa lương thực tinh đi. Mã thị nghe xong cười nói, đã biết nương, vậy ta đi chuẩn bị luôn. Mã thị cũng là có ba nhi tử, đúng là tuổi hay ăn, ngày thường ở nhà không dám bỏ ra lương thực tinh cho bọn nhỏ ăn đâu. Nghe xong lời này há có thể không vui. Nàng cũng là nghĩ có lợi không chiếm thì đúng là ngu. Phòng Trình Khang Biền nhất định là sẽ đi mua gạo lương thực tinh. Nhà nàng thế nhưng có đến 5 đứa nhỏ, cũng là ăn được nhiều, chiếm được nhiều hơn nhà khác rồi. Đến cả lễ gặp mặt của Tử Tình cũng nhiều hơn được một phần. Nghĩ tới những chỗ tốt này, chân tay của mẹ ta lại nhẹ nhàng hẳn lên. Hồ thị cũng là vội vàng chui vào, nói với Mã thị, đệ muội, mì sợi nhỏ trong nhà đúng là không có nhiều lắm, còn phải để lại làm một chút bữa ăn mặn cho cha ta. Không bằng ngươi thêm mấy muôi bột ngô và bột khoai lang cũng là được mà. Lúc này Khương thị gấp một cái rổ cải thìa và rau hẹ đi vào phòng bếp. Hồ thị liếc mắt một cái nhìn rau hẹ trong rổ. Trong rổ, đệ muội, rau hẹ này lấy ở đâu? Khương thị nhìn Mã thị liền nói với Hồ thị, là nhị tàu bảo ta đi cất, nhà ta không có rau hẹ. Hồ thị nghe xong thở dài, ta đang chuẩn bị mang cái này ra chợ lớn bán, đây chính là đầu vụ rất đắt đấy. Tử Tình ở bên ngoài tất nhiên không biết chuyện trong phòng bếp. Nàng thấy Dư thị thi thoảng liếc mình một cái, lại nhìn ba nữ nhi kia của Lâm Hồng Hà một cái, liền nghĩ tới, thì ra là lão thái thái còn nhờ Tử Tình cho bọn nhỏ lễ gặp mặt đây. Tử Tình vừa muốn gọi tiểu tử, nàng đã cầm hai cuộn vải bông tới, sáu cái ngân khoa tử đi ra. Lâm Hồng Hà có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không có gì cho mấy cháu, mỗi lần đến đều là lấy đồ của tam tẩu, ta cũng áy náy lắm. Người đã gọi ta là tam tẩu, tam tẩu cho muội tử chút đồ còn không phải là nên làm ư? Cầm đi, trở về làm bộ quần áo mới cho bọn nhỏ. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi là ở riêng sao hay là ở cùng với mẹ chồng? Còn chưa có ở riêng đâu, ông nội của đứa nhỏ nói phải đợi tiểu thúc thành thân xong rồi hãy nói. Tử Tình lúc này mới hiểu rõ, nam nhân của Lâm Hồng Hà đứng hàng lão nhị, bên trên còn có một đại ca, phía dưới còn có hai muội muội đã xuất giá, chỉ còn lại một tiểu thúc 17 tuổi thôi. Tử Tình vừa nghĩ, Lâm Hồng Hà này sống ở nhà chồng cũng không dễ chịu, lão nhị không có quyền nói chuyện, hơn nữa nàng còn chưa có nhi tử, lại càng không được lão nhân chào đón, cầm đồ này về nhà còn không biết là thuộc về ai đâu. Quả nhiên Dư thị nói, vải bông này không bằng để ở chỗ ta, ta giúp ngươi làm thành quần áo trực tiếp đưa qua. Ngươi xem ngươi bao năm mà, bao nhiêu năm không mặc được một bộ quần áo mới, bọn nhỏ cũng vậy, chỉ nhặt đồ thừa của người khác bỏ lại. Chỗ tiền bạc kia ngươi nên giấu cho kỹ, đừng lại để cho người ta nhớ thương đến. Nghe lời nương, cố chịu được thêm 2 năm nữa cũng sẽ ở riêng rồi, ngươi cũng có thể sống thoải mái được mấy ngày. Mấy ca ca nhà mẹ đẻ này của ngươi cũng có thể giúp đỡ ngươi một tay. Lúc này Lâm Khang Bình đi ra, nhìn Lâm Hồng Hà cũng là có chút không dám nhận ra, vẫn là Thư Duệ vội nói, cha, cô đến thăm chúng ta. Lâm Hồng Hà cũng kêu to tam ca. Khang Bình đối với muội tử này vẫn là có chút hảo cảm. Giờ phút này nhìn bộ dáng của nàng, nam nhân nhà ngươi đâu, làm sao để ngươi thành như vậy? Lâm Hồng Hà nhìn thoáng qua Tử Tình, dưng dưng cười nói, có mấy người có mệnh tốt như tam tẩu, ta coi như là không tệ rồi, tốt xấu gì cũng có thể ăn cơm no. Như thế nhìn dáng người của nàng là đã nhìn ra, nông dân cổ đại đối với yêu cầu cuộc sống thực không cao, có thể ăn cơm no là đã thỏa mãn, tốt xấu gì vẫn hơn Tử Tình hồi còn nhỏ đấy. Nhất là ở nông dân phương Bắc, hiệu quả sử dụng ruộng đất là thấp hơn phương Nam, người trong cả một đại gia đình có thể ăn cơm no, ruộng đất trong nhà vẫn có không ít. Khang Bình cùng với Lâm Hồng Hà vào thượng phòng nói chuyện cùng với lão gia tử. Tử Tình thì xoay người vào phòng bếp, nàng là con dâu của Lâm gia, không phải là khách nhân, việc nhà vẫn phải thò tay ra mà làm. Hồ thị thấy Tử Tình vội đẩy ra ngoài, làm xong cả rồi, tam đệ muội cũng không cần nhúng tay vào đâu, những việc này ngươi cũng không quen. Lại nói, nào có đạo lý để cho khách nhân đường xa vừa mới vào cửa đã làm việc đây. Hồ thị nói xong liền gọi con mình dọn bàn. Tử Tình vừa thấy nhiều người như vậy, thượng phòng chỉ sợ đặt không hết. Quả nhiên Thư Hân dẫn theo đệ muội bày 2 cái bàn ở trong sân, Hồ thị đưa cơm cho thượng phòng, đám nhâm nhân lân ra một bàn, đám nữ nhân một bàn, mì sợi là dùng chậu gỗ lớn đựng, một chậu trứng gà sốt rau hẹ, một chậu lớn canh cải thìa trứng hoa. Nàng cẩn thận liếc mắt nhìn qua, đứa nhỏ Lâm gia coi như là biết quy củ, không có tranh giành nhau, là ngoan ngoãn chờ người lớn chia cho mình xong, sau đó bưng bát của mình, ngồi xổm một bên hoặc là đứng ở một bên ăn. Một hồi chỉ nghe thấy một loạt tiếng hút mì, yên nhiên còn chưa đủ lớn để có thể tự mình ăn cơm, càng miễn bàn là ăn sợi mì. Cái miệng của đứa nhỏ này còn kén chọn hơn cả Từ Tình. Nàng bón cho nàng một miếng mì sợi, chỉ thấy yên nhiên dùng sức nuốt xuống. Từ Tình nhìn biểu cảm của mấy đứa thư rể là biết ngay mì sợi này nhất định là trộn lẫn hương lương thực phụ. Cũng may nàng ở nhà đã dạy bọn nhỏ không được phép lãng phí lương thực, cho nên ai cũng không dám nhả ra ngoài. Chẳng qua là nàng lại muốn bón cho yên nhiên miếng thứ hai. Đứa nhỏ này nói thế nào cũng không chịu ăn, dùng sức mím chặt miệng còn cau mày. Nàng lại muốn bón, đứa nhỏ liền rưng rưng nước mắt. Từ Tình thở dài, bữa cơm này nàng cũng là khó có thể nuốt xuống. Dư thị rõ ràng là nó muốn làm lương thực tinh. Đứa nhỏ nhà Từ Tình vốn là quen ẩm thực phương Nam, mì sợi bằng lương thực tinh mấy đứa nhỏ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, lương thực phụ này cũng là thật làm không nuốt vào được. Cũng không biết rốt cuộc Hồ thị là có ý gì, là ép Từ Tình lập tức đi mua gạo sao? Thực ra không thể nào trách Hồ thị được, thì ra là Lâm Diệu Tổ vừa ốm, tiền thuốc cũng là tốn không ít. Lúc trước ở riêng đã nói trước, lão đại sống cùng với cha nương, đại viện tử này để lại cho lão đại, ngoài ra còn thêm hai mẫu ruộng tốt là cho lão nhân lão thái thái giữ lại dưỡng lão, cho nên lão nhân bị bệnh theo lý tiền thuốc lên là đại phòng gánh vác. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.